Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Thiên đạo hóa linh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Cho dù như vậy, vì sao không phải ba người chia đều quyền lợi? Dưới mắt 108 thánh vị theo người phong thánh ở chủ đạo. Nếu như muốn trở thành thánh, vẫn ở chỗ cũ vậy người phong thánh dưới sự khống chế. Nhưng mà, nghe xong thiên đạo nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn cũng rất không hài lòng. Ở bọn họ xem ra, nếu xuất hiện ba cái ứng kiếp người, nên đem tất cả thánh, thần vị trung bình ba cùng phút, như vậy mới coi là hoàn toàn công bằng. Dưới mắt nghe có hai vị phong thần người, có thể bọn họ chỉ có thể phong 360 chánh thần vị và 3600 tiên tướng vị. Cùng người phong thánh nơi phong vị trí căn bản không cách nào so. Chia đều, mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, người cùng trung bình, xiển giáo, tiệt giáo, người dạy bị sắc phong số người như nhau. Xiển tiệt hai giáo còn lại có bao nhiêu người tiêu diêu ở giữa trời đất. Không có tham dự phong thần không chịu quản hạt. Như vậy, hai người than phiền sau này. Thiên đạo hạ một câu nói lối ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn nhất thời không lời chống đỡ. Đây không thể nghi ngờ là mang lên đá đập mình chân. Năm đó phong thần đánh một trận mờ ám có thể nói là mọi người đều biết. Cuối cùng xiển tiệt hai giáo chiếm hết tiện nghi lớn. Người dạy trừ máu chảy thành sông. Nháo được người dân không nhà để về ra. Không có được nửa điểm chỗ tốt. Có thể coi là không thể chia đều. Cũng hẳn số ít cho hai người phong thần người một ít phong thánh tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn thanh âm so với trước đó nhỏ hơn. Từ giờ trở đi, tam giới đem lại không thiên đạo. Hết thảy dựa theo khí vận làm việc, cho đến lớn phong thánh sau đó ra đời mới thiên đạo. Nếu như hai vị còn có ý kiến, vậy thì đi tìm mới thiên đạo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lớn phong thánh sau đó, các ngươi còn có thể tiếp tục có thánh vị. Trong hư không, quét qua Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, vậy đạo hư không mờ mịt bóng người nói xong câu này nói. Thân hình lại là từ từ bắt đầu tiêu tán, giống như điểm điểm tinh quang, bay rơi vào vô tận hư không. Đợi một chút, thiên đạo cái này sẽ không có. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn rối rít cau mày. Bọn họ là thật không nghĩ tới thiên đạo lại nói tán liền tán. Còn có thật nhiều vấn đề không có giải quyết đâu. Bất quá cái này đích xác rất phù hợp thiên đạo làm việc tác phong. Nó không sợ sống chết, không có bất kỳ tình cảm, hết thảy cũng là dựa theo cổ thì làm việc. Cái chết đối với nó mà nói cũng không coi vào đâu. Xem ra, cái này phong thánh cuộc chiến là thế phải làm. Xoay người, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một cái Linh Bảo Đạo Tôn, 108 cái thánh vị, 36 đại thánh, 72 á thánh, một cái củ cải một cái hố, vô lận xiển, đột, ai người chiếm cứ thánh vị hơn, ai đem nắm giữ tương lai tam giới, không thể nghi ngờ, bằng bản lãnh của mình. Đến đây, hai vị đại lão không có lại dừng lại, rối rít hóa thành cầu vòng, biến mất ở tại chỗ, lần trước đời thiên đạo tất cả giải tán, ở cùng mới thiên đạo ra đời. Bọn họ còn có thể nói gì? Chỉ có thể tích cực đi chuẩn bị. Mấy trăm trước phong thần cuộc chiến cùng lần này lớn phong thánh so sánh. Không thể nghi ngờ chính là mưa bụi. Không đáng giá một đề ra. Như vậy, nhấc lên sát phạt có thể tưởng tượng được. Thế gian, Việt quốc biên giới, đang tháng 7, mặt trời cao treo, điên cuồng nướng trước đất đai. Ngay cả là như vậy. Một chi đè hơn 200 chiếc xe ngựa đội ngũ vẫn ở chỗ cũ chậm rãi đi tới trước. Không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi. Này đội ngũ trung ương nhất có một chiếc xe ngựa. Trang phục nguy nga lộng lẫy. loáng thoáng gian còn có thể thấy bên trong ngồi một vị xinh đẹp lệ bóng người. Mà xe ngựa một bên có hai người ông già cưỡi tảo hồng ngựa lớn nửa bước không rời đi theo bên xe. Tam ca, lần này đi Đại Chu Hoàng Triều, nên tìm người nào qua cửa hệ, biết rõ chưa? Hai người ông già vừa đi vừa nói chuyện, một mặt nghiêm nghị, còn không có biết rõ. Nghe nói Kỳ Sơn lối vào Khánh Thành bị hoàn toàn phong tỏa, vẫn chưa có người nào có thể đi vào Kỳ Sơn thủ phủ. Càng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Khánh Thành vẫn còn ở phong tỏa. Chu Thiên Tử không phải muốn chọn phi, không mở cửa thành sao được. Tính một chút chọn phi thời gian còn sớm. Hơn nữa Chu Thiên Tử có cây đại quân di động ở Khuyển Nhung. Đoán chừng là muốn cùng đại quân trở về thành sau đó mới sẽ hoàn toàn buông ra. Thì ra là như vậy. Hai người nói chuyện công phu, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu xem trong xe ngựa bóng người. Không sai, bọn họ một nhóm chính là Tây Cốc lần này phái ra chọn phi đội ngũ. Trong xe ngồi không phải người khác, chính là Tây Thi. Cái này hai vị chính là Tây Cốc bên trong võ giả cấp 9 đỉnh cấp cao thủ. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Huỵch huỵch, bất quá ngay tại hai người còn phải tiếp tục trò chuyện tiếp thời điểm. Một con bồ câu đưa thư rơi vào xe ngựa trên đỉnh. Ừ, tộc trưởng tin tới. Khẽ cau mày, Tây Cốc tam trưởng lão lấy xuống tờ giấy. Xem xong, mặt hắn lên bỗng nhiên nhiều vẻ ngưng trọng. Thế nào, tam ca, thấy tam trưởng lão sắc mặt không đúng. Tứ trưởng lão vội vàng hỏi, lần này hoàn thành chuyến đi, chúng ta còn cần vạn phần cẩn thận mới là. Đây là vì sao? Mặc lĩnh bên kia cũng phái ra đội ngũ. Nhân sâm chọn là Mặc gia thiên kiêu. Mặc Minh Nguyệt, cái gì? Mặc Minh Nguyệt, vừa nghe, tứ trưởng lão nhất thời kêu lên. Thậm chí liền trong xe ngựa Tây Thi nghe được cái này ba chữ mắt sau đó. Thân thể cũng là hơi động một chút. Mặc Minh Nguyệt, tam ca ngươi xác định tin tức này là thật. Vậy Mặc Minh Nguyệt bàn về tướng mạo cùng tài khí đều không thua Tây Thi. Hơn nữa nàng rất ít tại trong thế tục đi lại lại. Có lời đồn đãi nàng căn bản không sẽ gả cho ngoại giới người. Tộc trưởng tin tới. Khẳng định không giả, hắn để cho chúng ta trước thời hạn đề phòng. Dẫu sao Chu Thiên Tử chỉ chọn một vị phi tử. Ngạch, vậy Mặc Lĩnh dẫn đội người là ai? Dừng một chút, tứ trưởng lão sắc mặt đã lại nữa tựa như trước như vậy ung dung. Dẫn đội người cũng là Mặc gia thiên kiêu. Càng có thể là Mặc gia xuống một đời cự tử. Mặc địch, khá tốt, khá tốt. May mắn không phải là Mặc ra những cái kia cáo già. Chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không đáng để lo. Được rồi, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc cho giỏi. Chỉ như vậy, đội ngũ lần nữa chậm rãi đi tới trước. Bất quá xem bọn họ tốc độ. Không có một cái hơn tháng căn bản không cách nào đi tới Khánh Thành. Mặt trời lên trăng rơi. Đấu chuyển tinh di. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nước chư hầu đã chọn lựa đẹp nhất cô gái. Hơn nữa phái ra sứ đoàn, đi trước Khánh Thành. Đáng tiếc, chánh chủ Cơ Huyền giờ phút này đang di động ở mênh mông bao la tây vực núi lớn bên trong. Không ngừng đào xới những cái kia có thể gia tăng đạo hạnh linh dược. Hắn và những cái kia quắc thạch phụ đại quân như nhau. Có lúc cũng muốn đi một ít vắng vẻ chòm xóm, đi hỏi thăm một chút, xem có đồ gì ly kỳ cổ quái không có. Như vậy so mù quáng chạy núi hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Chỉ như vậy, không tới nửa tháng, Cơ Huyền đã đào mười mấy viên linh dược, coi như có thể gia tăng 100 năm đạo hạnh. Dưới mắt trong núi linh dược càng ngày càng khó tìm, hay là lại đi chân núi trong thôn hỏi thăm một chút. Nhìn xem vật trong tay, Cơ Huyền khẽ cau mày, viên này Hà Thủ Ô chỉ có 50 năm cỡ đó, còn chưa tới gia tăng đạo hạnh tình cảnh, chỉ có thể buông tha, xoay mình ngồi lên thương lang. Cơ Huyền xuống núi cao, chạy về phía vùng lân cận người gần nhất thôn. Nhưng mà, đi không tới trăm dặm, lại là đột nhiên nghe được dưới chân núi truyền đến tức giận mắng tiếng. Ngươi tên lường gạt này, nho nhỏ thiếu niên liền chứa lão đầu tử, còn nói trong thôn có yêu khí, có cái rắm, ta xem ngươi liền là ở hết ăn lại uống. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngnuyen-nối-tsuyen-nối-dsoi-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.